Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe nội dung đầu tiên trong chương 7 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Trong phần này, có sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương này. Có được phương pháp học tập tốt, giữ vững ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Với chế độ thi cử đang lưu hành như hiện nay, kết quả thi tốt luôn là một phương pháp quan trọng trong việc thực hiện những mơ ước của đời người. Ngay cả trong các nước phát triển, kết quả thi tốt vẫn có ảnh hưởng quan trọng đối với tiền đồ của học sinh. Bởi vậy, khả năng và thành tích học tập luôn chiếm một vị trí quan trọng nhất định trong việc giáo dục tố chất cho học sinh. Vì thế chúng tôi đương nhiên hy vọng Đình Nhi sẽ trở thành một học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này. Để nâng cao thành tích trong giai đoạn trung học cơ sở, có thể có hai cách như sau. Một là phải áp dụng biện pháp thúc đẩy. Nếu như trẻ không hiểu bài học nào, thì lập tức giảng giải cho chúng bài đó. Nếu môn nào học không tốt, thì phải dạy kèm thêm ở nhà. Phụ huynh cũng như đội phòng cháy chữa cháy, ở đâu có lửa thì phải xông vào mà dập tắt. Biện pháp này có thể nâng cao thành tích, nhưng sẽ khiến trẻ mất dần năng, lực tiềm tàng. Bởi vì một khi động lực thúc đẩy chúng không còn, thì thành tích sẽ tụt dốc ngay. Biện pháp lý tưởng hơn là cung cấp cho trẻ động lực để tiến về phía trước, để cho chúng có đủ khả năng giải quyết các vấn đề sẽ gặp phải trong học tập, đồng thời giành thắng lợi trong các cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đây chính là phương pháp mà chúng tôi áp dụng. Để đạt được mục đích trên, chúng tôi chủ yếu bồi dưỡng cho Đình Nhi các năng lực sau. Trước hết là bồi dưỡng khả năng tự học. Từ bậc học trung học cơ sở, học sinh đa phần dựa vào khả năng tự học để hoàn thành khối lượng bài tập, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Nếu muốn trở thành một học sinh xuất sắc thì cần phải nâng cao năng lực tự học của mình hơn người bình thường, mới có thể châm cho mình một ngọn lửa phấn đấu. Biết nhìn xa hơn chút nữa, sẽ thấy rằng trong thời đại kinh tế tri thức này, sự đổi mới tri thức đang phát triển đến tốc độ kinh người. Có thể những tri thức bạn vừa mới được ở năm thứ nhất bậc đại học, chưa đến lúc bạn tốt nghiệp thì đã thành lạc hậu lỗi thời rồi. Đối với khá nhiều người, việc học tập đã trở thành nhiệm vụ suốt đời. Điều đó đã đặt ra cho họ một yêu cầu khá cao về khả năng tự học. Có lần cô giáo yêu cầu mỗi học sinh hãy tập viết một đoạn văn ứng dụng. Từ trước đến nay, Đình Nhi chưa viết thể loại này bao giờ. Cháu cứ loay hoay cắm bút, lúng túng như gà mắc tóc, không biết nên viết thế nào. Cháu chạy đến tìm tôi không giảng giải cho cháu một lời nào, chỉ lặng lặng rút ra từ trên giá sách xuống quyển, khái quát chung về thể loại văn ứng dụng đưa cho cháu. Ôi, cháu không nhầm đấy chứ? Vừa cầm lấy cuốn sách dành cho sinh viên đại học, Đình Nhi đã hốt hoảng kêu lên. Con mới học trung học cơ sở, cha không nhớ à? Cho nên mới nói cuốn sách này có thể đáp ứng yêu cầu của con, chẳng lẽ vẫn không đáng để con đọc một chút hay sao? Tôi cười nói với cháu. Vì cháu tức như vậy, Đình Nhi chỉ còn cách đọc chăm chú. Đầu tiên còn cằn nhằn là không hứng thú, sau càng xem càng hiểu dần, rồi ngày càng hứng thú hơn. Ô thì ra việc tự học chẳng có gì ghê gớm lắm, cháu đã tự tin hơn với khả năng tự học của mình. Sau này, còn nhiều lần như thế nữa, khả năng tự học của Đình Nhi đã tiến bộ rõ rệt. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao thành tích học tập của cháu. Thứ hai là kỹ năng ghi nhớ một cách có hệ thống. Việc học tập ở bậc trung học cơ sở có một sự khác biệt rất lớn so với thời tiểu học, đó chính là lượng tri thức bắt buộc phải ghi nhớ tăng lên gấp bội. Lên trung học phổ thông, rồi lên đại học, cứ mỗi lần leo lên một giai đoạn cao hơn, đương nhiên khối lượng kiến thức ghi nhớ càng phải tăng cao. Nếu không nắm được kỹ năng ghi nhớ một cách có hệ thống và khoa học, chắc chắn việc học tập sẽ vất vả hơn nhiều và hiệu quả lại không cao. Ngay từ khi học lớp 5, lớp 6, Đình Nhi đã bước đầu nắm được một số kỹ năng ghi nhớ. Thế nhưng bước vào bậc trung học cơ sở thì những cách ghi nhớ đó không còn phát huy tác dụng nữa. Vì vậy tôi dành khá nhiều thời gian để tiến hành giảng giải cặn kẽ cho cháu về nguyên tắc lý luận và cách thực hành cụ thể những kỹ xảo ghi nhớ mà tôi chắt lọc được trong cuộc sống và công tác của mình. Không những vậy, tôi bắt Đình Nhi phải ghi chép cẩn thận. Thứ nhất, để cháu mau nhớ. Và thứ hai là để thực hành nếu có quên. Thì dò ra xem cho đến khi thành thục. Từ đó về sau, Đình Nhi đã tự biết điều chỉnh và sắp xếp việc học tập theo nguyên tắc ghi nhớ khoa học. Ví dụ, ôn tập bài mới học phải được thực hiện trong vòng 16 tiếng sau khi học để tránh sự lãng quên. Gặp hàng loạt những thuật ngữ gần giống nhau, phải biết phân loại và rút gọn, tránh việc chiếm dụng một cách vô ích khoảng không gian ghi nhớ quý báu ở trong đầu. Gặp một bài thật dài, phải biết phân đoạn và tìm ra những đặc trưng khác nhau của từng đoạn, tránh nhớ một cách mơ hồ, máy móc. Vốn dĩ quỹ thời gian của mỗi người có hạn, mỗi giờ trôi qua là bạn đã lãng phí mất một giờ quý báu của mình mà chẳng học được gì cả. nếu bạn có biện pháp ghi nhớ khoa học tốt, thì 1 phút của bạn lại có tác dụng bằng cả 1 giờ. Vì vậy nếu biết sử dụng thời gian có hiệu quả, đương nhiên quỹ thời gian của bạn cũng sẽ được tăng lên. Bạn không chỉ hoàn thành tốt bài tập về nhà cho mình, mà còn tiết kiệm được khá nhiều thời gian dành để phát triển các phương diện khác của bản thân. Bởi vậy, nắm chắc kỹ năng ghi nhớ có thể coi là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược. Thứ ba là học có trọng điểm. Tôi đã từng làm một thực nghiệm, một quyển giáo trình kinh tế chính trị học, khoảng 200 trang. Một người lớn có trí nhớ tốt cũng phải mất 20 ngày mới đọc xong. Nhưng đến khi gấp sách, nhắm mắt, nhớ lại thì chẳng nhớ được tí gì, ngoài một vài ấn tượng mơ hồ. Nhưng nếu học theo cách có trọng điểm, bước thứ nhất chỉ cần đọc kỹ phần mục lục để nắm được kết cấu của toàn bộ giáo trình. Bước thứ hai, đọc tiếp các tiêu đề nhỏ và đọc kỹ những đoạn chữ in đậm của từng phần để hiểu được các nội dung chính của từng phần. Cộng nội dung của cả 2 phần ấy, nếu viết ra cũng chưa đầy 4 trang sách. Cho dù một người có trí nhớ rất kém cũng vẫn hiểu được cả quyển sách đó một cách dễ dàng. Cuối cùng, mới đọc kỹ từng chương một cách chi tiết để hiểu rõ nội dung chi tiết của nó. Kết quả, chỉ mất khoảng hơn 1 tuần, bạn có thể hiểu và nhớ được những nội dung chính của cuốn giáo trình này. Bạn có thể yên tâm dự thi với khoảng thời gian chuẩn bị mà mình đã bỏ ra, và điểm thi chắc chắn là không thấp. Tại sao cách học có trọng tâm trọng điểm này lại có tác dụng cao như vậy? Vì ở đây đã áp dụng phương pháp học tập theo nguyên lý ngăn kéo. Giống như khi bạn đem tất cả đồ vật của cải của một gia đình vứt bề bộn trên nền nhà, thì căn nhà đó trông sẽ bừa bộn một cách đáng sợ. Bạn muốn tìm một thứ gì trong đống đồ vật ấy, chắc chắn sẽ mệt vô cùng, càng lục lọi càng rối rắm hơn. Thế nhưng nếu bạn biết phân loại các đồ vật ấy rồi sắp xếp theo thứ tự từng hạng mục, cái nào đáng để hòm, cái nào đáng để tủ, rồi giá sách, rồi ngăn kéo, mặt bàn, mặt tủ, thứ nào ra thứ nấy, thì khi cần đến, lo gì kiếm không ra. Kỹ năng ghi nhớ ở đây, trước tiên là phải ghi nhớ vị trí của ngăn kéo, tủ, giá sách. Sau đó mới đặt các món cần cất vào bên trong, như vậy mới nâng cao hiệu quả học tập. Ngoài việc học tiếng Anh, phải ghi nhớ các từ vựng ngoại phạm vi bài khóa, các môn học khác trong chương trình trung học và đại học đều thích hợp với cách ghi nhớ này. Những môn học mà nội dung cần khả năng lý giải càng cao thì càng cần đến phương pháp này. Phương pháp này đã giúp nâng cao hiệu quả học tập của Đình Nhi. Lấp lỗ hổng cũng là phương pháp học tập quan trọng. Dù là học sinh giỏi cũng không tránh khỏi những lỗ hổng về kiến thức trong quá trình học tập. Nếu cứ mở sách giáo khoa ra để dò tìm lỗ hổng, bồi đắp lỗ hổng thì chẳng khác gì mò kim đáy bể, chắc chắn tìm không thấy mà chỉ càng làm mất thời gian. Bởi vì phần lớn thời gian dùng để tìm kiếm những lỗ hổng này đã bị lãng phí vô ích, mà các lỗ hổng trong kiến thức thường là trải đều và không nhiều, thì đến khi dùng đến mới thấy mình bị hỏng. Bởi vậy, biện pháp mở một cuộc dò tìm quy mô lớn là không thích hợp. Chúng tôi yêu cầu Đình Nhi phải có một cuốn sổ tay, ghi sai sót, bất kỳ lúc nào, môn học nào, hễ thấy chỗ nào chưa nắm chắc phải ghi ngay lại, trí nhớ có tốt đến mấy cũng không bằng. Một ngòi bút. Sau khi ghi lại thì tất cả các lỗ hổng về kiến thức rải rác trong hàng chục cuốn sách giáo khoa dày cộp đều tập trung trong một cuốn sổ nhỏ. Khi nào có thời gian rảnh thì giải quyết lúc ấy. Đặt những lỗ hổng học tập vào một trung tâm quản lý thì việc giải quyết chúng thuận lợi hơn nhiều. Đình Nhi đã sử dụng có hiệu quả biện pháp học tập này. Cũng cần phải nói thêm là việc áp dụng tất cả những phương pháp trên đều có một cơ sở rất quan trọng. Đó chính là sự hứng thú say mê đối với kiến thức của Đình Nhi. Cháu yêu thích học tập, khao khát có được thành tích tốt và cam lòng đổ ra những nỗ lực hơn người. Trạng thái tâm lý ấy của Đình Nhi khiến chúng tôi trước giờ chỉ cần áp dụng chính sách khen thưởng nhẹ nhàng đối với mọi thành tích học tập của Đình Nhi. Ngay cả những thành tích có tầm quan trọng như đoạt giải nhì trong kỳ thi vật lý toàn quốc, chúng tôi cũng chỉ mua cho cháu những món quà nhỏ như một hộp băng video và cặp vợt cầu lông làm kỷ niệm. Bởi vì niềm vui chiến thắng mới là sự đền đáp xứng đáng nhất với công lao học tập của Đình Nhi. Nó đem lại cho cháu cảm giác thỏa mãn, không một thứ vật chất nào có thể so sánh được. Ngoài ra, đối với các vấn đề còn tồn tại trong quá trình học tập các bộ môn cụ thể của Đình Nhi, về cơ bản chúng tôi áp dụng phương châm không can thiệp nếu không có tình huống đặc biệt. Bởi vì bản thân nền giáo dục Trung Quốc đang trong quá trình không ngừng thăm dò và cải cách, năm nào cũng có những thay đổi nhất định. Nếu không trực tiếp nằm trong ngành giáo dục, rất khó mà nắm được những thay đổi tinh vi và tế nhị của nó. Nếu cứ mù quáng phụ đạo thì sẽ tạo ra những sai lệch đối với công việc giảng dạy ở nhà trường, làm cho con cái thêm lúng túng, không biết nên theo ai cho phải. Như vậy là phản giáo dục. Điều quan trọng hơn nữa là đội ngũ giáo viên trong trường chuyên ngữ là một đội ngũ vừa giỏi về chuyên môn, vừa giàu kinh nghiệm trong quản lý. Sự say sưa học hỏi của Đình Nhi cộng với những phương pháp học tập mà chúng tôi đã trang bị cho cháu thì Nhi có đủ sức để giải quyết tất cả mọi vấn đề về học tập ngay tại lớp. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể tập trung toàn bộ sức lực, suy nghĩ cho việc bồi dưỡng những tố chất khác ngoài học tập cho Đình Nhi, để Đình Nhi phát triển toàn diện và lành mạnh. Giải quyết các mối quan hệ bạn bè bằng thái độ chín chắn. Ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã được rèn luyện làm bất cứ việc gì cũng phải chú ý đến tính hợp lý của nó. Vì quen như vậy, cho nên không tránh khỏi nảy sinh một vấn đề đi kèm. Bởi vì bản thân đã làm việc một cách hợp lý, cho nên yêu cầu người khác cũng phải làm giống mình như vậy. Khi học tiểu học, chưa phải nội trú, nên vấn đề này chưa thể hiện rõ rệt lắm. Sau khi vào trường nội trú trong trường chuyên ngữ, tình hình đã khác. Học sinh trong trường phải chung sống với nhau suốt 24 giờ trong ngày. Việc này cũng giống như nhốt những chú chim háo đói vào một cái lồng. Trong việc đối xử với bạn bè, Đình Nhi nhiều khi đã tỏ ra thiếu khoan dung và chín chắn. Các bạn trong phòng của Đình Nhi vốn làm tốt công tác vệ sinh, kiểm tra luôn được chấm 10, thế mà có 2 ngày liền chỉ được điểm 9. Đình Nhi quen vốn, cẩn thận, gọn gàng, ngày đầu tiên còn cố nhịn. Sang ngày thứ 2, không thể chịu được nữa, Đình Nhi liền gọi 2 bạn cùng phòng, bạn S và bạn L, đến và thẳng thắn nói, trường vệ sinh tuần này sẽ do 2 bạn phụ trách. Tại sao? 2 bạn liền phản ứng. Đình Nhi giải quyết vấn đề không để ý đến thái độ của người khác, liền lớn tiếng đưa ra vô số lý do. Đối phương vì thế mà nói không lại cháu, nên trong lòng ấm ức không vui. Sự phản ứng của 2 bạn cùng phòng làm cho Đình Nhi nhận thấy, hình như cách làm của mình có cái gì đó chưa ổn lắm, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Cháu đã ghi chuyện này vào nhật ký rồi than thở rằng, quả thật, tôi chẳng biết nên xử lý như thế nào đối với những sự việc như thế này. Cô chủ nhiệm xem xong, phê một câu, cần chú ý đến phương pháp. Lại một lần khác, xưởng làm phim tài liệu Nga Mi cử mấy phóng viên đến trường để quay cảnh học tiếng Anh ở một lớp bất kỳ trong khóa học của Đình Nhi. Trong lúc họ đang quay một tiết học Anh của lớp A, thì lớp B của Đình Nhi có nhiều bạn đang ngóng chờ mỏi cả mắt, hy vọng sau khi họ quay xong lớp A, thế nào cũng đến lượt lớp mình. Thế nhưng, từ lớp A đi ra, nhóm phóng viên liền thu gọn đồ đạc, không có vẻ gì là sẽ quay đến lớp B. Các bạn lớp B thất vọng, có bạn đã hét vắng lên, không công bằng. Đình Nhi cũng nằm trong số đó. Chưa hết tức, Đình Nhi còn viết chuyện này vào nhật ký, sau đó trực tiếp nộp cho cô Lý. Cả lớp chúng con đều bất bình, tại sao quay ở lớp A nhiều thế mà không quay ở lớp chúng con? Con không cho rằng được quay phim là tốt, nhưng con nghĩ đối xử phải công bằng. Đình Nhi lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của tập thể. Chưa hết, dưới bài nhật ký đó, Đình Nhi còn vẽ một bức tranh minh họa, mười mấy cái đầu với vẻ mặt tức giận, miệng há hốc, hô to, dựa vào cái gì chứ? Thực ra sự việc lại rất giản đơn. Mục đích của nhà trường là mời đoàn làm phim đến quay một tiết giảng của một cô giáo dạy tiếng Anh, mà giáo viên này lại không dạy ở lớp Đình Nhi. Sự việc không liên quan gì đến lớp B cả. Những chuyện hay tức giận không đầu ấy của Đình Nhi ngày càng gia tăng, khiến tôi phải suy nghĩ. Một người có học thức thì phải có thái độ bình tĩnh và đúng mực để nhìn nhận những sự việc và con người không như ý mình trong cuộc sống. Nếu như có cần thiết lắm thì phải tìm cách hiệu quả sao cho đối tượng hiểu ra được vấn đề mà tự sửa, không nên giận dữ, kêu ca, trách mắng người khác. Hơn nữa có nhiều việc dễ làm ta tức giận, nhưng thực chất đó chỉ là những việc vặt không có liên quan gì đến mình, ta phải cần biết khoan dung độ lượng. Nhà yêu nước Lâm Tắc Từ chẳng đã từng nói, biển cả chứa trăm sông, lòng bao la rộng lớn sao? Đức độ khoan dung là một nét đẹp sáng ngời không thể thiếu trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đây cũng là một phẩm chất tốt đẹp mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều thừa nhận. Hơn nữa, khoan dung còn là một tố chất tâm lý không thể thiếu đối với một người có chí quyết tâm làm nên sự nghiệp. Người Trung Quốc rất thích câu nói, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng. Ngay cả những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ cũng yêu cầu sinh viên của mình phải có tính cách khoan dung. Về mặt này, người giảng giải cặn kẽ và thấu triệt nhất chính là ông Hồng Ứng Minh, một học giả đời Minh. Cuốn sách Thái Can Đàm, một kiệt tác nói về việc tu dưỡng đạo đức của ông, đã đề cập đến khá phong phú những nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý xã hội, tổng kết sâu sắc những quy luật trong cuộc sống. Riêng về phẩm chất khoan dung, ông có cách lý giải không giống với nhiều người khác. ông đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa tính khoan dung với các phẩm chất đạo đức khác. Như khoan dung có mối quan hệ rất mật thiết với lòng nhân ái, tính ngay thẳng và phẩm chất liêm khiết. Đó cũng chính là thái độ chín chắn mà tôi hằng hy vọng Đình Nhi sẽ có. Ở bậc trung học cơ sở, kiến thức cổ văn của Đình Nhi đã được tiến bộ ít nhiều. Tôi bèn chọn một vài câu trong cuốn sách trên của ông Hồng Ứng Minh ghi lại để Đình Nhi tham khảo. Có tình thì mới khoan dung, có nhân ái thì mới phân biệt thiện ác, có quan sát thì mới sáng suốt, muốn ngay thẳng thì phải được uốn nắn. Chê trách cái sai của người không nên gay gắt quá, để người ta chịu tiếp thu. Răn dạy người chớ nên dùng điều cao sâu để người ta có thể làm theo. Sai trái quá rõ ràng thì không đạt được cái muốn có. Người yêu ghét rạch ròi, quá thì ít ai dám đến gần. Chỉ biết các nguyên tắc đương nhiên chưa đủ mà còn phải thông qua hàng loạt những sự việc cụ thể để hiểu được cách vận dụng các nguyên tắc đó như thế nào. Mỗi khi Đình Nhi có điều gì không vừa lòng hoặc buồn bực với ai đó, chúng tôi đều nhân các buổi họp mặt cuối tuần dành ra vài chục phút để phân tích cho cháu hiểu. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân của sự việc và hướng dẫn cháu nên có thái độ thế nào là thích hợp nhất. Khả năng nhận thức của Đình Nhi khá tốt, cháu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Từ đó những chuyện tức giận không đâu đã dần dần ít đi, càng ngày cháu càng tỏ ra chín chắn. Càng về sau, cháu có những biểu hiện khiến người khác ngưỡng mộ ngày càng nhiều hơn. Sau khi vào trung học, Đình Nhi đã hiểu thế nào là nhìn nhận sự việc từ bố cục tổng quát. Có lần lớp của Đình Nhi định trình diễn một vở kịch cổ điển Ranieri, các bạn đều đề cử Đình Nhi đóng vai chính, vì Đình Nhi đã từng đóng phim truyền hình. Thế nhưng, Đình Nhi đã chủ động xin nhận một vai phụ, chỉ nói một câu trên sân khấu. Cháu đã về tâm sự với chúng tôi là một người đứng ra tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm bằng tiếng Anh, còn rất mong để các bạn có dịp phát huy hết sở trường của mình để mọi người cùng tận hưởng niềm vui của hoạt động sáng tạo văn nghệ. Phải biết rõ mọi trò của bọn lừa đảo, bảo đảm an toàn cho chính bản thân. Thật thà là một nét đáng quý trong kho tàng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thật thà khiến mọi người gần gũi và thân thiện, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, làm cho cuộc sống của mình tràn đầy hương vị ấm áp của tình bè bạn. Ngay từ hồi còn nhỏ, chúng tôi đã dạy Đình Nhi phải biết sống thật thà. Để Đình Nhi luôn ghi nhớ điều đó, chúng tôi đã viết vào giấy một câu nói, dán ngay trước bàn học của cháu câu cách ngôn, để ngày nào cháu cũng nhìn thấy. Thật thà là gốc, thủ đoạn là ngọn. Thật thà thì nhiều người gần gũi, thủ đoạn thì mọi vật lánh xa. Thế nhưng, thật thà lại là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng tồn tại mặt xấu. Một người chỉ biết chân thành mà không biết cách tự bảo vệ mình sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí có lúc, nguy hiểm đến tính mạng. Đối mặt với thế giới có nhiều nguy hiểm còn tiềm ẩn này, kiến thức tự bảo vệ của các bậc cha mẹ dạy cho con hiện nay quả là còn ít ỏi. Chỉ cần lật dở vài trang báo hoặc lướt qua những chương trình thời sự trên TV, ta dễ dàng bắt gặp những mẩu tin thật rùng mình. Cách đây vài năm ở thành phố Vũ Hán, một nữ nghiên cứu sinh bị một cô gái, nhà quê, chỉ mới mười mấy tuổi, lừa bán đến nông thôn. Bằng một thủ thuật rất đơn giản, lợi dụng tâm lý thích kiếm lời, cô gái nông thôn đã dễ dàng đạt được mục đích. Chúng ta cùng đi làm ăn đi chị. Một chuyến thôi là kiếm được mấy chục ngàn. Cô nghiên cứu sinh kia xa vào cạm bẫy chính là vì lòng tham và nhẹ dạ cả tin. Tháng 7 năm 1999 ở Thành Đô, một nữ sinh đại học tên Y tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Cô đã đến chợ lao động ở bên cầu Cửu Nhãn để tìm việc làm. Cô gặp một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nói gạt là đưa cô đi tìm việc. Mụ đưa cô đến một làng quê ở tỉnh Sơn Tây. Ở đây, cô bị bán làm vợ cho một người mù chữ. Cô khóc lóc cầu xin, đập đầu chống cự. Mụ chẳng mảy may động lòng thương hại. Nhiều lần tìm cách bỏ trốn, nhưng không thành. Cuối cùng cũng đành cam chịu sống một đời trâu ngựa. May cho cô, chiến dịch chống buôn bán phụ nữ cuối năm đó, cô đã được cứu thoát. Nhưng cũng chính lúc đó cô đã có mang 6 tháng. Ngày 19 tháng 5 năm 2000, một sinh viên giỏi của Đại học Bắc Kinh trên đường từ Bắc Kinh đến phân hiệu của trường tại huyện Sương Bình, chẳng may bị bọn côn đồ hãm hiếp cho đến chết. Vụ án này làm chấn động Trung Quốc. Một cô gái tương lai rộng mở đang chờ đợi phía trước mà lại bị chết thảm như vậy, thậm chí không ai nghe thấy tiếng kêu cứu sau cùng của cô ấy. Vì vậy nhiều năm nay, chúng tôi luôn nhắc nhở Đình Nhi, tai họa sẽ ập xuống con bất cứ lúc nào nếu không biết cảnh giác giữ mình. Để tránh cho Đình Nhi những điều bất hạnh như trên, ngay từ nhỏ chúng tôi đã dạy cho Đình Nhi cách thức để tự bảo vệ mình. Khi cháu còn đang học ở trường mẫu giáo, chúng tôi đã dặn, mẹ không bao giờ nhờ bất cứ ai đến đón con từ trường mẫu giáo về, cho nên dù có bất cứ ai mạo danh mẹ đến đón con thì cũng không được đi theo. Nhiều lần tập thử các trường hợp có thể xảy ra để tạo cho cháu một ấn tượng sâu sắc. Ngay từ khi học lớp 2 bậc tiểu học, Đình Nhi đã phải một mình đi học bằng xe buýt. Mỗi tuần 6 ngày, mỗi ngày 4 lượt đi về, bất kể trời mưa hay nắng. Để nâng cao tinh thần cảnh giác cho cháu, chúng tôi thường kể cho cháu nghe những chuyện lừa gạt phụ nữ đăng trên báo hàng ngày, phân tích những thủ đoạn lừa bịp của bọn côn đồ và cả những yếu điểm của phụ nữ khiến họ dễ bị sa vào cạm bẫy. Chúng tôi đã tổng kết các nguyên tắc cho cháu thành hai điều ngắn gọn. Một là không đi vào những nơi nguy hiểm. Hai là quyết không được đam mê những món lợi bất chính. Thường xuyên nhắc nhở Đình Nhi để cháu có được một thói quen cảnh giác, biết tránh xa mọi sự cám dỗ, biết phân biệt đâu là lời khen ngợi thực lòng, đâu chỉ là những lời đường mật đầy dụng ý. Khi còn đang là học sinh lớp 4 bậc tiểu học, có lần Đình Nhi và một bạn trong lớp đi chơi bên bờ sông Cẩm Giang. Đình Nhi đã rất cảnh giác kéo bạn đi chỗ khác để tránh được sự theo đuổi của một gã thanh niên có ý đồ đen tối. Khi Đình Nhi học tiểu học, vì vợ chồng chúng tôi đều bận làm việc, nên buổi trưa, Đình Nhi thường ở nhà một mình. Để đề phòng mọi bất trắc, chúng tôi đã đưa ra quy định với cháu. Khi con ở nhà một mình, không được mở cửa cho bất cứ ai vào. Điều này xem ra có vẻ hơi quá, nhưng lại rất quan trọng, vì tôi không muốn trong phút bất cẩn mà xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đến khi cháu vào lớp trung học cơ sở, cơ thể phát triển không khác gì một thiếu nữ. Lúc này, vấn đề an toàn cho cháu càng phải chú trọng. Ngoài việc đề phòng tai nạn giao thông và bị bắt cóc, còn phải đề phòng mọi sự lừa gạt hãm hại của bọn con trai. Ngay từ lúc Đình Nhi mới 3 tuổi, mẹ đã bắt đầu giáo dục giới tính cho Đình Nhi, nên cháu tiếp thu rất nhanh những lời mẹ răn bảo. Lần đầu tiên nghe Đình Nhi hỏi, trẻ con sinh ra như thế nào, hoặc việc làm thiếu đạo đức là gì? Mẹ trả lời Đình Nhi theo cách mà các chuyên gia giáo dục đưa ra. Các chuyên gia này cho rằng, nói cho con cái nghe những kiến thức khoa học thưởng thức càng sớm càng thẳng thắn bao nhiêu thì càng giảm đi những kích thích đối với tâm lý con cái. Mỗi lần nói chuyện này với Đình Nhi, mẹ đều nhắc nhở. Những chuyện như thế này con chỉ được hỏi mẹ thôi, không được nói với người khác. Bởi vì người Trung Quốc có thói quen là không nói những chuyện này với trẻ nhỏ. Nếu con nói với họ thì họ sẽ cho rằng con là một đứa trẻ xấu tính đấy. Tuy rằng thói quen như vậy là không đúng, nhưng chúng ta không thể bảo họ sửa đổi được. Vì thế mẹ sẽ vui vẻ trả lời bất cứ câu hỏi nào của con. Làm như thế mang đến một tác dụng rất quan trọng, Đình Nhi được một nhịp cầu để tìm hiểu thêm những kiến thức về giới tính một cách khoa học, và Đình Nhi cũng đã quen với việc nói chuyện cùng mẹ về tất cả những vấn đề có liên quan đến giới tính. Do luôn cùng mẹ trò chuyện những vấn đề tế nhị này, nên không ai nói chuyện này với Đình Nhi sâu sắc, tỉ mỉ được như mẹ. Như thế sẽ loại bỏ được những nguy hiểm mà Đình Nhi có thể gặp phải do sự thiếu hiểu biết về giới tính và sự xâm hại của người khác. Là một người cha, nhiệm vụ của tôi là phải để cho Đình Nhi hiểu được những đặc điểm tâm lý nam giới. Tôi đã dùng rất nhiều ví dụ thực tế để giảng cho cháu hiểu được rằng, để tránh xa mọi sự hiểu lầm và phiền phức không cần thiết, luôn chú ý giữ một cự ly thích hợp với tất cả các bạn trai. Những cách làm trên đã làm tăng hệ số an toàn cho Đình Nhi một cách hữu hiệu. Ai cũng biết, an toàn là tiền đề và là cơ sở của tất cả mọi việc làm khác. Mẹ chủ động điều chỉnh, thay đổi phương pháp giao tiếp với con. Có thể ai đó sẽ nói, tôi cũng thường giảng giải cho con những lý lẽ mà anh chị thường nói, nhưng con tôi không chịu nghe lời. Hiện tượng này là chuyện rất điển hình ở những đứa trẻ đang tuổi dậy thì. Tại sao những lời nói thẳng thắn của chúng tôi, Đình Nhi lại luôn nghe theo? Vì chúng tôi luôn biết chủ động thay đổi phương pháp giáo dục sao cho thích hợp với đặc điểm tâm sinh lý của cháu khi đang trong lứa tuổi dậy thì. 1. Trao đổi mọi vấn đề với con trên tinh thần bình đẳng. Để làm dịu đi tâm lý luôn thích cái lại của trẻ con trong thời kỳ chống đối, cha mẹ không được giáo dục theo kiểu ra mệnh lệnh. Phương pháp này đối với bậc tiểu học thì đã bị coi là lỗi thời rồi. Đối với con cái, cha mẹ phải luôn có thái độ bình đẳng, không phải là bình đẳng trên lời nói, mà là bằng hành động và suy nghĩ nội tâm. 2. Nói chuyện với con như đang nói chuyện với một đồng nghiệp của mình. Để bảo đảm sự bình đẳng khi làm việc, chúng tôi thường yêu cầu bản thân phải xem Đình Nhi như một đồng nghiệp của mình, thẳng thắn trao đổi mọi công việc. Như vậy sẽ không phải né tránh một điều gì khi cùng sinh sống và giao tiếp với cháu. Hơn nữa có thể nghiên cứu thời điểm và thời lượng để cùng cháu nói chuyện. 3. Yêu cầu con nói chuyện với cha mẹ như nói chuyện với các thầy cô giáo ở trong trường. Làm thế nào để con cái khi đã là một học sinh trung học vẫn luôn biết coi trọng ý kiến của cha mẹ? Đây cũng là một yếu tố quan trọng để giữ được mối liên hệ thường xuyên với con cái. Chúng tôi thường xuyên yêu cầu Đình Nhi xem cha mẹ như thầy cô ở trường, bởi vì những học sinh trung học thường không quan tâm lắm đến việc chúng có làm mất lòng cha mẹ hay không, nhưng chúng lại rất sợ làm mất lòng thầy cô giáo. Chúng không bao giờ dám ngang nhiên cãi bướng hoặc làm ngơ đối với các thầy cô giáo. Đình Nhi đã học được thái độ quan tâm trao đổi bình đẳng với cha mẹ, giảm bớt những nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế những cuộc trao đổi trò chuyện giữa chúng tôi với Đình Nhi vừa thoải mái vừa có hiệu quả. 4. Kiên trì chờ đợi đồng nghiệp của mình trở thành người bạn tri kỷ. Sau khi con cái đã làm quen với việc trao đổi cùng cha mẹ theo kiểu người lớn, tình thương yêu của cha mẹ không còn là một thứ quyền lực có tính áp đặt nữa. Mà trái lại, chúng sẽ nhận ra rằng tình thân mới thực là đáng quý, và khi ấy quan hệ theo kiểu đồng nghiệp rất tự nhiên sẽ chuyển sang quan hệ theo kiểu bạn bè. Nhất là khi các cháu đang gặp phải vấn đề gay cấn, các cháu sẽ hoàn toàn tin tưởng, kể cho bạn nghe và cầu xin ý kiến của bạn. Hiện nay tuy Đình Nhi đang theo học tại Harvard, nhưng cháu vẫn giữ được thói quen thường xuyên trao đổi bình đẳng mọi việc với chúng tôi, như bạn bè. Một khi con cái và cha mẹ đã hình thành được thói quen trao đổi công việc với nhau một cách bình đẳng, đương nhiên cả hai sẽ thấy được rằng đó là một điều thật hạnh phúc. 5. Hài lòng với điều trẻ làm được, nghĩ đến việc lớn, bỏ qua việc nhỏ, cố gắng trao quyền tự chủ cho con. Ở tuổi dậy thì ai cũng thích được tự lập, ai cũng thích được giải phóng khỏi vòng tay của cha mẹ, làm việc gì cũng muốn tự mình, không muốn người khác can thiệp vào. Nếu hiểu được tâm lý chung là như vậy, thì cha mẹ cũng phải biết hài lòng với cái đã đạt được. Cách làm của chúng tôi là, những công việc nào mà Đình Nhi có thể đảm bảo làm tốt thì hãy để cho cháu tự làm. Như chuyện mặc quần áo hàng ngày, trước đây do mẹ lựa chọn và mặc cho, ngày nào thì mặc quần áo nào, đi giày dép nào. Bây giờ, do Đình Nhi tự quyết định, nhưng bắt buộc phải theo đúng nguyên tắc của mẹ, không phô trương, đủ ấm, để không bị bệnh. Làm như vậy nhằm bồi dưỡng cho con khả năng tự lo những chuyện trong cuộc sống của mình, hơn nữa còn giảm bớt được những sự va chạm không cần thiết. Khi con gặp phải một vấn đề vi phạm nguyên tắc thì nên vừa giảng giải lại các nguyên tắc, vừa phải tìm các biện pháp giải quyết. Tìm ra biện pháp nhiều khi còn quan trọng hơn là ngồi giảng giải nguyên tắc. Bởi vì biện pháp sai sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Lúc bấy giờ nguyên tắc có đúng mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng quyết không thể vì để giữ tình cảm mà nhượng bộ cho những sai lầm của con cái trong những vấn đề có tính nguyên tắc quan trọng. Hậu quả của những sai lầm đó sẽ không bao giờ bù đắp được. 6. Thừa nhận sự cách biệt giữa hai thế hệ, yêu cầu sự tương đồng nhưng cũng chấp nhận sự khác biệt cùng tôn trọng nhau. Chúng tôi thường tự nhắc nhở mình, tuổi mới lớn thường ham thích điều mới lạ, nhất là những điều mà cha mẹ chúng không thích. Nếu bạn không muốn làm con cái bực mình, tốt nhất không nên tỏ vẻ xem thường những thứ mới lạ mà con bạn đang yêu thích. Ngay cả những sự việc bạn muốn ngăn cấm, trước tiên bạn hãy cố hiểu về nó đã. Sau khi bạn đã thực sự nắm được lý lẽ để phản bác rồi hãy nói. Có nhiều điều, trẻ có thể nói hết được với bạn bè, nhưng với cha mẹ thì nửa lời cũng không muốn nói. Đó là căn bệnh chung của tuổi dậy thì. Một trong những nguyên nhân của căn bệnh đó là không có chung hứng thú với cha mẹ. Trong những trường hợp như thế, tốt nhất là khiến cho chúng cảm thấy cha mẹ cũng như bạn mình, trò chuyện với cha mẹ cũng thú vị như là với bạn. Hơn nữa bằng sự từng trải của mình, bạn hãy để cho con bạn thấy rằng tâm sự với cha mẹ còn có ích hơn nhiều so với bạn bè. Để Đình Nhi có thể thoải mái nói đủ mọi chuyện với chúng tôi, nhiều khi chúng tôi phải dùng tới biện pháp đi đường vòng. Đình Nhi thích hát những bài hát trẻ con, mẹ buộc lòng cũng phải học hát theo. Đình Nhi thích những bài hát trong phim tình cảm tuổi mới lớn, mẹ cũng phải ngồi nghe cùng Đình Nhi. Sau đó mẹ lựa lời phân tích chỉ ra chỗ hay chỗ dở của những cái mới lạ này. Đình Nhi nhanh chóng nhận ra và nghe theo lời mẹ. 7. Phải giải quyết theo lý, không được nóng nảy, vội vàng. Đối với con cái ở lứa tuổi mới lớn, không nên tùy tiện chê trách nặng lời, phải biết cách trò chuyện. Khi vấn đề nhất thời không giải quyết được thì không nên cưỡng bức chấp hành trong thời gian ngắn nhất. Nếu dùng quyền cha mẹ để cưỡng bức, thì con cái sẽ bằng mặt không bằng lòng, nói một đằng là một nẻo. Cho nên nếu sự việc không gấp gáp lắm, hãy kiên nhẫn mà cố gắng chờ đợi. Lần này không được thì lần sau, bây giờ nói không nghe thì sau này nói tiếp. Chỉ cần những yêu cầu của cha mẹ thực sự có lý, dần dần con cái cũng sẽ nhận thức và nghe theo. Nếu có lúc không được như ý muốn thì phải độ lượng một chút để những vấn đề nhỏ nhoi không làm ảnh hưởng đến việc lớn. Nếu con trẻ có cố chấp không chịu sửa đổi thì tạm chấp nhận sự tồn tại của nó vậy. Tục ngữ có câu, nhân vô thập toàn. Như vậy sẽ có ích cho việc giữ được mối quan hệ hài hòa để tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng hơn. 8. Nên cung cấp thông tin từ trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bất kể việc gì, không nên để sự việc xảy ra rồi mới yêu cầu con phải thế này, phải thế kia. Bạn muốn con cái như thế nào, cần phải dạy dỗ chúng từ trước. Không nên chờ đợi cho đến khi sự việc xảy ra rồi, khi con cái rơi vào cảnh say mê mù quáng, bây giờ mới dùng đao to búa lớn. Làm như vậy chỉ khiến con trẻ oán trách mà ngày càng xa lánh bạn. Những bậc cha mẹ biết nhìn xa trông rộng, nên biết ngăn chặn ngay từ khi sự việc hãy còn chưa xảy ra. 9. Cha mẹ không phải là chân lý, có tranh luận cũng phải xem mình đúng hay sai. Tuy trẻ chưa trưởng thành luôn cần sự chỉ bảo của cha mẹ, nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng. Khi có tranh luận mà con cái không phục, cha mẹ cũng nên nghĩ rằng có thể là mình đã sai, con có thể đúng. Cha mẹ có sai thì sửa, tạo dựng tấm gương tốt cho con. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương thứ 7 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế với nội dung Món quà mới của cha, phương pháp giáo dục gia đình trong thời kỳ chống đối. Tự thuật của Trương Hân Vũ. Khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 8 của cuốn sách. Chương 8, đóng phim, trời xanh bao la, tham gia thực tiễn xã hội. Lời tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Nếu có ai hỏi chúng tôi là đã bao giờ dập tắt niềm say mê hứng thú chính đáng của Đình Nhi chưa? Tôi xin chắc chắn rằng là có. Chúng tôi vẫn luôn ngăn Đình Nhi đi vào con đường nghệ thuật. Chúng tôi nghĩ rằng thành công của nghề này có được là nhờ dựa dẫm vào người khác và luôn dựa vào tính ngẫu nhiên. Chúng tôi không muốn thấy Đình Nhi giống như vô số những diễn viên có điều kiện rất tốt, cuối cùng lại ra khỏi vòng xoáy của nghệ thuật, phải đi làm các nghề khác để kiếm sống. Nhưng chúng tôi luôn coi trọng mọi cơ hội đến với Đình Nhi, bao gồm cả những cơ hội thuộc về lĩnh vực nghệ thuật. Chỉ cần có thể giúp Đình Nhi mở rộng tầm mắt, rèn luyện tài năng là chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho Đình Nhi tham gia. Chúng tôi tin rằng càng biết nhiều, hiểu rộng, kinh nghiệm sống của Đình Nhi càng nhiều, khả năng chống lại những cám dỗ thấp hèn càng mạnh, càng đảm bảo cho cháu tránh được những sai lầm có hại cho lợi ích lâu dài của cháu. Vì vậy, khi nhận được điện thoại mời Đình Nhi tham gia đóng phim truyền hình, chúng tôi đã không từ chối. May mắn bén duyên với nghệ thuật. Chuyện Đình Nhi được chọn đóng vai cô con gái ngài thị trưởng trong bộ phim dài nhiều tập Trời xanh bao la có thể nói là một sự may mắn, ngẫu nhiên. Trước khi Đài truyền hình Trung ương dựng bộ phim này, trong một buổi tiệc mừng lễ Giáng sinh được tổ chức tại ngoại ô thành phố, ông Trần, trưởng ban văn nghệ Đài truyền hình Tứ Xuyên đã tình cờ gặp Đình Nhi và một giáo sư người Mỹ đang giảng dạy tại trường chuyên ngữ Thành Đô. Mọi người đã nói chuyện với nhau khá vui vẻ, còn chụp cả ảnh lưu niệm. Ông Trần rất thích tấm ảnh này, thường mang theo bên người. Vào tháng 2 năm sau, khi không khí mùa xuân vẫn tràn ngập Thành Đô, hoa hải đường rực rỡ khoe sắc, đoàn làm phim Đài truyền hình Trung ương do nhà chế tác, đạo diễn nổi tiếng Chu Hoàn dẫn đầu từ Bắc Kinh về tới Thành Đô. Từ phương Bắc xa xôi, giá lạnh đến Thành Đô, họ sợ nhất là mùa đông ở Thành Đô ngoài trời và trong nhà đều như nhau. Vì vậy ông Quách, chủ nhiệm phim, một con người khôn ngoan, khi đi tiền trạm, đã tìm hiểu ngay khách sạn, sở điện lực Thành Đô. Ở đây, từ phòng bình dân đến phòng cao cấp đều có lò sưởi. Thế là cả tầng 5 và tầng 6 khách sạn này đã được đoàn làm phim thuê đặt trọn trong 3 tháng, trở thành đại bản doanh của đoàn trong suốt thời kỳ quay bộ phim Trời xanh bao la tại Thành Đô. Sau khi ông Trần, trưởng ban văn nghệ Đài truyền hình Tứ Xuyên, tham gia vào công tác làm phim, thì đạo diễn Chu Hoàn nói với ông, đoàn làm phim đang muốn tìm một nhân vật đóng vai Tiểu Băng, con gái viên thị trưởng Hoàng Giang Bắc. Ông xem ở Thành Đô này, trong số những người quen biết, có cháu gái nào đóng được vai này không? Ông Trần liền nghĩ ngay đến Lưu Diệc Đình. Ông đưa ra tấm ảnh chụp trong lễ Giáng sinh cho ông Chu. Ông xem cháu gái này thế nào? Đạo diễn cầm bức ảnh ngắm nghía một lát, nói, được đấy, bề ngoài của cháu này rất thích hợp. Ông Trần nói với đạo diễn, Lưu Diệc Đình khi 5 tuổi đã đóng vai diễn viên quần chúng trong một bộ phim thiếu nhi của Đài truyền hình Tứ Xuyên. 6 tuổi đã tham gia đóng phim Đào Hoa Khúc của Đài truyền hình Văn nghệ tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ có điều, Lưu Diệc Đình hiện nay còn kém 2 tuổi so với nhân vật Tiểu Băng mà kịch bản yêu cầu. Không biết có trở ngại gì không? Không sao, ông mau đưa cháu đến đây gặp tôi. Đạo diễn trả lời. Phân vân trước lời mời, ông Trần lập tức gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là một hãng phim nhỏ nào đấy, muốn tìm một cháu bé thích được lên sân khấu, nên tôi khước từ. Vì chúng tôi vốn không muốn cho Đình Nhi bước vào con đường biểu diễn nghệ thuật, càng không muốn cho Đình Nhi phải xuất hiện nhiều trên màn bạc với vai trò một diễn viên phản diện, khiến mọi người khinh khi, ghét bỏ. Dù có là nhân vật chính, chúng tôi cũng không muốn. Ông Trần vội giải thích. Chu Hoàn là một đạo diễn có tiếng tăm của đài truyền hình Trung ương. Bộ phim truyền hình Hoàng đế cuối cùng của ông cách đây không lâu được giải nhất trong liên hoan phim toàn quốc. Nhân vật Tiểu Băng, con gái viên thị trưởng mà ông mời Đình Nhi sắm vai, là một nhân vật chính diện. Hóa ra là vậy, tôi hơi siêu lòng, nhưng vẫn chưa trả lời ngay. Tôi đề nghị cho xem kịch bản, rồi mới quyết định. Tôi và cha của Đình Nhi đã thức trắng cả đêm để đọc một mạch hết các đoạn phân cảnh của 19 tập trong bộ phim truyền hình này. Chúng tôi đã cảm động trước sự bày tỏ sâu sắc về sứ mệnh và trách nhiệm đối với xã hội một cách mãnh liệt của tác giả. Kịch bản đã miêu tả thành công cuộc sống đương đại phức tạp. Tác giả đã mạnh dạn nhìn thẳng vào xã hội Trung Quốc, khao khát vạch trần những hiện tượng xấu xa đang làm phần độc xã hội. Kịch bản đã đề cập đến những vấn đề nóng bỏng mà người dân trong cả nước đều đang quan tâm. Chúng tôi cho rằng đây là một kịch bản hay và hiếm có. Nó có ý nghĩa về tinh thần cảnh sát chính trị. Chúng tôi tạm thời quyết định, nếu thời gian phải nghỉ học để đóng phim không quá một tháng và làm diễn viên thử không có vấn đề gì, chúng tôi chấp nhận cho Đình Nhi đóng vai Tiểu Băng. Lần đầu gặp đạo diễn. Cuối tuần đó cháu từ trường trở về nhà, vừa ăn cơm tối xong, cháu liền đến khách sạn Sở Điện Lực tìm đạo diễn Chu Hoàn. Gặp được Đình Nhi, đạo diễn và chủ nhiệm phim đều rất mừng. Ông chủ nhiệm nói, mới 14 tuổi mà dáng người đã cao như thế này, rất hợp với vai con gái viên thị trưởng. Đạo diễn Chu Hoàn cũng tỏ vẻ hài lòng. Được, dáng vẻ đáng yêu, kiểu tóc đẹp, đúng là mẫu của một học sinh trung học. Tôi tò mò hỏi đạo diễn, tại sao ông lại chọn Thành Đô để quay bộ phim nói về phương Bắc này? Ông giải thích, bộ phim này có nhiều nhân vật nam, ít nhân vật nữ. Những bộ phim có nhiều nhân nam, các cảnh thường khô khan ít hấp dẫn. Nếu quay ở phương Bắc thì phải chờ đến tháng 5 mới có được cảnh đẹp. Còn bây giờ ở đó đang rất lạnh, nếu quay thì lại càng không hấp dẫn. Đình Nhi cũng tò mò hỏi, miền Nam này có rất nhiều thành phố, sao bác chỉ chọn Thành Đô? Ông chủ nhiệm liền nói chen vào, đây không phải là bộ phim làm ra để kinh doanh, nên kinh phí không nhiều. Nếu quay ở các thành phố vùng duyên hải như Quảng Châu, Thượng Hải, riêng tiền ăn ở thôi là đã quá nặng rồi, còn đâu tiền để dựng phim nữa. Đạo diễn Chu Hoàn giới thiệu sơ qua về nhân vật Tiểu Băng mà Đình Nhi sắp đóng. Nghe xong, Đình Nhi tỏ vẻ phấn khởi và tự tin. Cháu tin rằng cháu sẽ thể hiện được nhân vật Tiểu Băng. Sau đó còn kể cho đạo diễn nghe các tiểu phẩm tiếng Anh thú vị mà cháu giản dựng. Đạo diễn Châu lắng nghe với sự thích thú, sau đó vui vẻ nói với chủ nhiệm phim. Tôi thấy cháu nó có thể làm tốt, cô bé chỉ cần diễn theo sức mình là được rồi. Tôi hỏi đạo diễn xem có thể tập hợp những phân đoạn của Đình Nhi lại, diễn một lúc được không, để tránh làm mất quá nhiều thời gian học của cháu, như thế mới có thể được nhà trường chấp nhận. Đạo diễn nói họ cũng đang sắp xếp như thế, bởi vì Minh Tinh vào vai bà mẹ Tống Xuân Lệ, sau đó không tham gia, diễn viên Mục Ninh trong phim Võ Tắc Thiên thay thế, đang bận quay một bộ phim khác. Trùng hợp là những phân đoạn có Đình Nhi lại đều quay chung với người mẹ này, cho nên đành phải đợi mẹ đến để cùng quay. Thời gian quay chính thức sẽ không vượt quá 15 ngày. Mọi việc đều thuận lợi như vậy, chúng tôi còn gì phải do dự nữa. Giữa cái được và cái mất. Trường của Đình Nhi rất ủng hộ việc này, cô giáo Lý còn cổ vũ Đình Nhi. Cố gắng mà luyện tập, cô sẽ bảo các bạn giảng lại những bài bị thiếu cho con. Ban biên tập tạp chí, sân khấu và cuộc sống cũng đồng ý để tôi không phải đến cơ quan làm việc trong thời gian này để có thời gian theo Đình Nhi đi diễn xuất, đồng thời cũng nhân đó phỏng vấn đôi nét về quá trình làm phim. Sau khi những diễn viên các nơi khác về tập trung đầy đủ, ông Vương Huy, phó đạo diễn, người phụ trách triệu tập diễn viên, đã thông báo cho các diễn viên nhà ở Thành Đô ngày giờ tập trung để quay thử. Một phòng họp lớn ở khách sạn được bố trí thêm đèn thủy ngân và một máy quay phim. Đình Nhi và các diễn viên khác lần lượt xuất hiện trên màn hình theo dõi. Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình, luôn miệng ra lệnh cho các chuyên viên quay phim và phụ trách ánh sáng, đến gần, lùi xa, quay toàn cảnh, quay cận cảnh. Lúc bắt đầu, Đình Nhi còn chưa được tự nhiên lắm trước ánh sáng chói mắt và những ánh mắt nhìn chăm chú của những người xung quanh. Nhưng khi thấy các diễn viên khác đều rất bình tĩnh, tự nhiên, Đình Nhi cũng đã mau chóng trấn tĩnh được. Tôi rất muốn biết sắp tới đây Đình Nhi sẽ phải cộng tác với những ai, nên đã khéo léo nhờ phó đạo diễn giới thiệu cho biết diễn viên đó là ai, sẽ đóng vai gì. Qua lời giới thiệu, tôi phát hiện ngoài Cao Minh, diễn viên Bí Thư Lâm và Liêu Kinh Sinh, diễn vai Hạ Chí Viễn ra, còn các nhân vật chính khác đều là diễn viên địa phương, rất ít khi xuất hiện trên đài truyền hình trung ương. Tôi nói nhỏ với ông Vương, bây giờ làm phim, người ta thường rất biết lợi dụng tiếng tăm của các minh tinh màn bạc, cách làm phim của các ông có vẻ hơi đặc biệt. Ông Vương cũng nói nhỏ với tôi, chúng tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng theo ý đạo diễn Chu Hoàn, phim Trời Xanh Bao La này vốn đã có kịch bản rất hay, là một bộ phim để đưa các diễn viên mới lên. Vì vậy, ông muốn nhân dịp này giới thiệu với công chúng trong cả nước một số khuôn mặt mới, tạo cảm giác chân thực mới lại cho người xem, đồng thời cũng tạo được tiếng tăm cho người diễn. Tôi đồng ý với ý kiến của đạo diễn. Nhớ lại trước đây, khi đạo diễn Chu Hoàn chọn Trần Đạo Minh sắm vai trong một bộ phim truyền hình Hoàng Đế Cuối Cùng. Lúc bấy giờ, Trần Đạo Minh còn chưa có tiếng tăm gì. Tôi lại hỏi, Bắc Kinh là nơi nhân tài nhiều vô kể, tại sao các ông lại chọn Lý Minh, một nghệ sĩ tỉnh Thiểm Tây, đóng vai Hoàng Giang Bắc? Ông Vương nói, hình tượng của Lý Minh rất có cá tính, khán giả đã chán ngấy với cách diễn lười sáng tạo của một số minh tinh, chắc họ sẽ rất thích cách diễn mới lạ của Lý Minh. Đúng lúc ấy, Đình Nhi và Lý Minh vừa quay thử xong, cùng bước ra. Ông nói ông rất hài lòng với đứa con gái của mình. Quý vị thấy không, đôi mắt của cha con tôi giống nhau đấy chứ. Tôi thực sự mừng cho Lý Minh đã gặp được dịp may hiếm có. Lý Minh cũng vừa đắc ý vừa khẳng khái nói rằng, cơ hội lần này thật khiến tôi chờ đợi mỏi mòn. Lúc trước bởi vì không thoát khỏi thân phận là một diễn viên tỉnh lẻ mà tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt. Sau khi quay xong một số phim, tôi quyết định sẽ chỉ nhận những kịch bản hay, cho dù không kiếm được tiền cũng không sao. Trong 2 năm, tôi không biết đã bỏ qua biết bao lời mời đóng phim. Lần này đã nhận được một vai thật ưng ý, Hoàng Giang Bắc. Trước lúc đóng phim, từ người cha thị trưởng này, Đình Nhi đã thể nghiệm được những quan niệm về được mất mà chúng tôi vẫn thường gian dạy cháu. Được cái này thì mất cái kia, cái gì đáng đợi thì phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Mẫu cuộc sống. Để làm nổi bật xuất thân từ tầng lớp bình dân, đồng cam cộng khổ với dân nghèo của ông thị trưởng Hoàng Giang Bắc trong phim Trời Xanh Bao La, đoàn làm phim chọn một ngôi nhà trong khu dân cư đông đúc. Ngôi nhà của ông thị trưởng trong phim chính là nhà bà Tống Thục Phương, nhân viên đã nghỉ hưu của trường đại học Y Hoa Tây. Đình Nhi rất muốn biết, ở khu dân cư không lấy gì làm giàu có này, tại sao lại có một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát đến như thế? Tôi gợi ý Đình Nhi, nhân dịp quay phim con thử tìm hiểu xem sao. Nghe nói Đình Nhi là học sinh chuyên ngữ, bà Tống rất vui và đề nghị hai bà cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Qua cuộc trao đổi thú vị đó, khiến cho Đình Nhi và đoàn làm phim rất ngạc nhiên. Cháu đã viết vào nhật ký thế này. Gia đình bà Tống, từ triều Minh đến nay đã 13 đời, đều là những trí thức có tiếng tăm. Đến bà là đời thứ 14, bà đã tốt nghiệp trường đại học Y Hoa Tây, biết 4 ngoại ngữ. Bà đã giành được những học vị cao trong các ngành tâm lý học và nghệ thuật cây cảnh. Trước ngày giải phóng, bà dạy tâm lý học trong trường đại học Y, Hoa Tây. Sau giải phóng, bà chuyển sang làm nghề thiết kế vườn hoa cây cảnh trong nhà trường. Những hồ sen, bãi cỏ, dạng cây dâm mát ven đường, những bồn hoa chạy dọc các lối đi, những vòi phun nước, hòn non bộ và rất nhiều tượng đài trong trường đại học Y, Hoa Tây đều là những tuyệt tác của bà. Vườn hoa trước cửa nhà bà cũng do bà tự thiết kế, rồi mượn tiền xây dựng ngay từ những ngày mới giải phóng. Giờ đã 80 tuổi, bà vẫn nhanh nhẹn, sức khỏe rất tốt. Chồng bà, ông Đỗ Thuận Đức, là một tiến sĩ y khoa, là học vị cao nhất trong giới y học thời bấy giờ. Qua nghiên cứu, ông đã xác định được đậu vàng da là một bệnh di truyền. Tại Quảng Châu, ông đã chữa khỏi cho rất nhiều người. Vì vậy, ông đã được Mao Chủ tịch đích thân tiếp đón và được Thủ tướng Chu Ân Lai mở tiệc chiêu đãi. Con trai bà kế thừa sự nghiệp của cha, tiếp tục nghiên cứu đã làm ra một loại thuốc đặc trị căn bệnh đậu vàng da này, tỷ lệ khỏi bệnh đạt tới 99%, một cống hiến quan trọng trong ngành y. Vì vậy, cũng như cha, anh đã được Chủ tịch Giang Trạch Dân tiếp đón và Thủ tướng Lý Bằng mở tiệc chiêu đãi. Hiện nay các cháu trai cháu gái của bà phần lớn đều đang ở nước ngoài, hai cháu ở Nhật, hai cháu ở Canada, hai cháu ở Mỹ, một cháu đang ở Australia, họ đều là tiến sĩ khoa học. Bà hiện nay rất hạnh phúc, tuy rằng tiền bạc không nhiều và cũng chẳng có danh vọng, nhưng cuộc sống rất vui vẻ. Tiền bạc, danh lợi, có chết cũng chẳng mang theo được, chỉ có sản phẩm tinh thần là tồn tại lâu dài. Con cháu bà hiện nay chính là một nguồn tiếp sức cho tinh thần của bà. Bây giờ, các cháu bà đã khôn lớn thành tài, bà quả là người hạnh phúc. Đoàn làm phim vốn đã cảm kích trước việc làm cao thượng của bà là không lấy tiền thuê nhà, mà đoàn mượn cảnh để quay. Họ càng không ngờ, bà chủ nhà ăn mặc duyên choàng này lại xuất thân từ một gia đình đại tri thức, nơi tập trung khá nhiều nhân tài của đất nước. Mọi người đều tấm tắc, thán phục. Thành Đô quả thật là một thành phố có truyền thống văn hóa lâu đời. Trong một ngõ hẻm bình thường như thế này mà có một gia đình giàu truyền thống văn hóa đến như vậy. Từ đó, hình ảnh của bà cụ Tống, Đức Độ, Uyên Thâm và Từng Trải đã trở thành hình mẫu trong cuộc sống của chính bản thân Đình Nhi. Chân thành sẽ cảm động lòng người. Trong khi chờ đợi phu nhân của ông thị trưởng, bà Thượng Băng, về đến Thành Đô, đoàn làm phim đã tranh thủ quay xong những cảnh không có bà xuất hiện. Sau khi nữ diễn viên Mục Ninh từ Bắc Kinh bay tới Thành Đô, Đình Nhi mỗi ngày hầu như đều phải làm việc rất vất vả, gần 10 tiếng đồng hồ, dưới ánh đèn thủy ngân cùng mẹ. Rét tháng 3 ở Thành Đô, mọi người đều phải khoác lên mình những chiếc áo dày hoặc áo bông. Thế mà các diễn viên vẫn phải mặc những bộ quần áo mùa xuân để đóng phim dưới trời lạnh. Mọi người đều rét run cầm cập. Đình Nhi đã có tôi chăm sóc nên không sợ thời tiết lạnh này. Đạo diễn vừa hô, dừng lại, là tôi đã vội vã chạy đến, khoác lên mình cháu chiếc áo bông dày. Đợi đến khi các chú quay phim chuyển xong máy sang vị trí mới và người phụ trách ánh sáng chỉnh xong đèn, tôi lại vội vã cầm áo bông chạy về chỗ cũ. Bà Mục Ninh thấy vậy cứ khen hoài. Trên đời này thật chẳng có ai tốt hơn mẹ. Lúc đó tôi mới để ý đến Mục Ninh không hề có áo ấm, đang co ro chịu lạnh. Hỏi ra mới biết, trước khi đến Thành Đô, bà hỏi thăm thì được bảo ở đây ấm áp, hoa đào nở rộ nên chỉ mang theo vài chiếc váy mỏng, quần áo dày hơn một chút, mặc mấy hôm nay đều mượn từ những người lo phục trang trong đoàn làm phim. Ngày hôm sau, Đình Nhi đã yêu cầu tôi mang thêm áo ấm cho bà. Những người xung quanh nhìn thấy đều nói rằng, ô mẹ thật rất quan tâm đến mẹ già. Tôi cười nói, ai bảo Tiểu Băng có hiếu với mẹ quá làm gì. Mục Ninh đã tham gia đóng khá nhiều phim truyền hình. Với bộ phim Tiết Thời, bà giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc. Nhưng có ảnh hưởng lớn hơn cả là vai Hàn Quốc Phu Nhân, chị gái Võ Tắc Thiên trong bộ phim Võ Tắc Thiên mà nghệ sĩ Lưu Hiểu Khánh đóng vai chính. Có một phóng viên quen biết đoán rằng chắc là bà phải tự mãn lắm khi có được đóng vai này, nên tự viết ngay một bài báo theo nhận định của mình. Trong bài báo viết về mình, quả thật bà đã dở khóc dở cười. Từ đó bà không trả lời phỏng vấn và cũng không cho ai viết về mình nữa. Lần này quá cảm động trước sự chân thành của tôi và Đình Nhi. Bà nói, quá trình tôi tham gia bộ phim Trời Xanh Bao La này như thế nào, các bạn cũng đã thấy, cứ viết đúng như sự thật là được rồi. Qua câu chuyện, Đình Nhi đã thấy được người phóng viên thiếu trách nhiệm đã gây tổn thương như thế nào cho đối tượng mà anh ta đã viết, đồng thời cũng thấy được sức mạnh cảm hóa của tấm lòng chân thành quan tâm đến mọi người. Tất cả điều này đều không thể học được khi ngồi trên ghế nhà trường. Không nên hối tiếc. Bộ phim Trời Xanh Bao La được quay rộng rã hơn 4 tháng tại các thành phố như Thành Đô, Tô Giang. Đình Nhi lúc tham gia đóng phim, lúc nghỉ, nếu gộp chung lại, cháu đang tham gia bộ phim được gần 1 tháng. Gần 1 tháng trời vất vả khiến Đình Nhi thấy được mỗi ngành nghề đều có sự gian nan vất vả của nó. Trong nhật ký, Đình Nhi đã nói rằng, phim truyền hình khi xem thì thích, nhưng làm phim lại rất cực khổ, chỉ một cảnh thôi mà phải quay đến 5-6 lần mới được. Chỉ riêng chuyện bố trí ánh sáng cho một cảnh quay thôi đã phải mất hơn chục phút, có khi hơn nửa tiếng. Quay một cảnh đi ra khỏi nhà lúc sáng sớm để chiếu trong 5 giây, thế mà phải quay tới 4-50 phút. Điều này đã khiến tôi liên hệ đến việc học tập của mình, thấy có nhiều điểm rất giống nhau. Học hành vất vả suốt cả một năm trời, đến kỳ thi cuối năm cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. 6 năm trung học hành cực khổ, thi đại học cũng chỉ trong 1-2 ngày. Mọi sự thành công đều bắt đầu từ sự phấn đấu lâu dài và thường xuyên. Trong kịch bản phân cảnh, những cảnh thể hiện tình cảm của Tiểu Băng, ba mẹ và chú Mãn Giang chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì cả tác giả lẫn đạo diễn đều sợ rằng phim chống tiêu cực, thường khô khan, cứng nhắc nên muốn thêm những cảnh giàu tình cảm để tăng sức hấp dẫn cho bộ phim. Không ngờ sau khi quay xong xem lại thì chính nội dung chống tiêu cực trong phim được các diễn viên thể hiện khá thành công, lại rất có khả năng thu hút được người xem. Những trường đoạn tình cảm đưa vào nhiều chỗ lại phản tác dụng, làm loãng chủ đề. Sau khi bàn bạc kỹ càng, đạo diễn quyết định đành phải cắt bỏ một số đoạn thể hiện tình cảm của Tiểu Băng, bà mẹ và chú Mãn Giang, mặc dù những đoạn này diễn khá thành công. Khi được trình chiếu, bộ phim từ 19 tập rút gọn lại thành còn 17 tập. Có nhiều cảnh Đình Nhi đã phải đổ khá nhiều mồ hôi và công sức mới hoàn thành được, thế mà vẫn bị cắt bỏ. Nhưng đó lại là sự nỗ lực của cả đoàn làm phim, nên khi ra mắt công chúng, khán giả khắp nơi đều nhiệt tình hoan nghênh. Đó chính là thành công lớn nhất mà cả đoàn làm phim nhận được. Đối với Đình Nhi, có bao nhiêu khán giả còn nhớ đến người đóng nhân vật Tiểu Băng là không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần làm việc không kể ngày đêm, không quản gian khó, không tính toán thủ lao của mọi thành viên trong đoàn làm phim, Đình Nhi sẽ không bao giờ quên được. Và cũng không bao giờ quên tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau của nhiều ban ngành, nhiều cơ quan đã giúp đoàn làm phim hoàn thành bộ phim chống tiêu cực này, nhất là sự động viên nhiệt tình của bà con địa phương nơi đoàn đến dựng cảnh quay phim. Một thu hoạch khác. Sau khi bộ phim Trời Xanh Bao La được phát sóng đã gây nên một làn sóng dư luận trong cả nước. Giới báo chí ở Thành Đô có những bài viết tuyên truyền về những vấn đề có liên quan đến bộ phim này. Đình Nhi cũng được mọi người chú ý đến như một tiểu minh tinh. Thời gian đó đi đến đâu Đình Nhi cũng gặp những ánh mắt hiếu kỳ và hâm mộ, cả những lời thăm hỏi thán phục. Thầy Uông Hương Từ, phó hiệu trưởng trường chuyên ngữ còn công khai biểu dương Đình Nhi. Hãy phát huy như thế này, quay phim và học tập đều làm tốt. Đình Nhi chưa khi nào tỏ ra tự mãn, tự đắc về thành công này. Trong suy nghĩ của cháu, đóng phim chỉ là một dịp để cháu được tham gia vào thực tiễn xã hội, để học hỏi nhiều hơn về xã hội. Và sau khi tạm biệt đoàn làm phim, tất cả đã trở thành thì quá khứ. Về việc đóng phim, cháu cũng có năng lực phán đoán của riêng mình. Cháu đã tâm sự với một người bạn thân, không nên làm nghề này, lãng phí thời gian lắm. Quay được một cảnh để chiếu trong vài phút, chỉ thời gian bố trí ánh sáng và máy quay thôi, cũng đã mất đi 1-2 tiếng đồng hồ. Mình không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào những việc như thế. Trong thời gian tham gia đoàn làm phim, Đình Nhi cũng đã có lần nghe lỏm được người lớn nói với nhau về mặt trái của người này và cả những chuyện ngoài xã hội. Cháu đã ghi vào nhật ký cảm nhận của mình. Hôm nay các cô chú trong đoàn làm phim đã nói chuyện với nhau về những hiện tượng đấu đá tranh giành nhau của các ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ trong giới nghệ thuật. Các cô chú kể rằng để giành được một vai diễn chính trong một bộ phim nào đó, và những diễn viên đã không từ một thủ đoạn nào. Chủ đề câu chuyện còn được chuyển sang cả những trò mua bán gian lận ngoài thương trường, có những chuyện A-dua, tham ô, phạm pháp trong giới chính trị hiện giờ. Nghe được những chuyện tiêu cực trong xã hội này, tôi càng quý mến môi trường trong lành, dưới những mái trường thân yêu. Ở đó, ai cố gắng bền bỉ sẽ thành công, ai có ý chí vươn lên sẽ gặp được cơ hội, được bình đẳng ganh đua, không chịu những ảnh hưởng của các nhân tố khác ở ngoài xã hội, nơi không có sự cạnh tranh công bằng. Tôi cảm thấy cuộc đời học sinh thật là đáng quý. Nên tôi phải biết trân trọng từng giây từng phút của đoạn đời, gương ết, năm tháng vàng sơn này. Ngoài việc học được khá nhiều tri thức xã hội trong quá trình đóng phim, thu hoạch lớn nhất của Đình Nhi là phát hiện ra tiềm lực học tập của mình vẫn còn rất lớn. Đình Nhi luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi trong khi tham gia làm phim để tự học bài vở. Sau khi trở lại trường, Đình Nhi vẫn đứng đầu lớp trong kỳ thi giữa học kỳ. Và điều khiến Đình Nhi vui mừng là ngay trong thời gian đóng phim, vẫn tranh thủ tham dự cuộc thi kiến thức vật lý bậc trung học cơ sở cấp toàn quốc. Kết quả là cháu đã giành được giải nhì. Khoa sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 9 của cuốn sách này trong phần sau.